Chương 321: Lấy giả làm thật. Tại trong Vũ Thần Tông, nếu có Thiên Vân Thần Tôn làm chỗ dựa, tuyệt đối có thể bớt đi không ít phiền toái. Cũng không phải nói Thiên Vân Thần Tôn có địa vị chí cao vô thượng, mà thân phận của Thiên Vân Thần Tôn quá mức đặc thù, tất cả các thế gia khác không muốn đắc tội một vị cường giả như vậy. Thời điểm kiếp trước, Nhiếp Ly theo Thiên Vân Tôn giả ưa thích che chở được những thiên tài không gia nhập vào đại thế gia. Kể cả sư phó của Nhiếp Ly, Ứng Nguyệt Như, cũng được Thiên Vân Thần Tôn âm thầm bảo hộ, mới không có người động tới Ứng Nguyệt Như. Chẳng qua là trăm năm sau, Thiên Vân Thần Tôn dần dần già đi, trong Vũ Thần Tông tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, phiền phức của Ứng Nguyệt Như mới là dần dần xuất hiện. Tôn giả, chờ một chút, ta biết mấy chữ sẽ trở lại. Nhấp đi trở lại phòng mình, lần này hắn tỏ ra nghiêm túc, viết trọn vẹn 5 chữ. Trên 5 chữ là đạo niệm ẩn chứa, so với đạo niệm trong những chữ lúc đầu hắn viết cho Viêm Dương cùng Minh Nguyệt Vô Song thâm sâu rất nhiều. Nhấp đi ghi xong lấy ra đưa cho trò Xích Mộc Tôn giả. Vậy thì đà tạ, Xích Mộc Tôn giả khẽ cười nói. Tôn giả khách khí rồi, Nhấp đi cười cười khiêm cung. Xích Mộc Tôn giả sau khi nhận được chữ của Nhiếp Ly liền cáo từ rời đi. Sau khi Xích Mộc Tôn giả cáo từ, lại tới thêm vài người nước cầu chữ. Nhiếp Ly tự nhiên là không cự tuyệt, căn cứ ấn tượng từ kiếp trước, một số hắn chăm chú viết, còn lại là dùng thư pháp thông thường viết qua loa cho xong. Long ấn thế gia, thư phòng Long Thiên Minh. Long Thiên Minh đem cuộn giấy trong tay chậm rãi mở ra, trên cuộn giấy viết 3 chữ hắn vô cùng hài lòng. Nhiếp Ly tiểu tử này quả là kiến thức thức thời, cho Viêm Dương cùng Minh Nguyệt Vô Song 2 chữ, cho hắn tới 3 chữ. Ánh mắt hắn rơi vào trung ương cuộn giấy, một lực dò xét tựa hổ sắc bé như thanh kiếm dọi vào tầm mắt. Hình dáng chữ kiếm cùng hình dáng chữ kiếm lúc trước hắn thấy giống nhau như đúc. Lúc trước Viêm Dương cùng Minh Nguyệt Vô Song đều nhìn một lần là nhìn ra huyền ảo trong chữ kiếm, duy chỉ hắn nhìn không ra, việc đó làm lòng Thiên Minh hết sức phật lòng. Chẳng lẽ thiên phú của hắn kém hơn so với Viêm Dương cùng Minh Nguyệt Vô Song thực sự kém nhiều tới vậy? Có lẽ do lúc trước mình quá chú tâm, không có quá chú tâm mấy cái chữ đó. Lòng Thiên Minh ngừng thần tìm kiếm cuộn giấy, cảm thụ đạo niệm trên chữ kiếm. Bất thình lình hắn cảm ứng được một tia đạo niệm, ánh sáng ấm áp cùng bóng tối rét lạnh, dù chỉ là tức thì sượt qua vẫn bị hắn cảm nhận. Quả nhiên hắn rất dễ dàng cảm ứng được đạo niệm trong chữ kiếm. Xem ra hắn so với Viêm Dương cùng Minh Nguyệt Vô Song cũng không thua kém bao nhiêu. Trước kia sở dĩ hắn không cảm ứng được là chính mình không dụng tâm. Lòng Thiên Minh mỉm cười tiếp tục cảm ứng sâu vào, lại phát hiện ra chữ kiếm này vẹn vẹn chỉ là ẩn chứa từng tia đạo niệm. Chỉ là chút đạo niệm này cũng không đủ để Viêm Dương lẫn Minh Nguyệt Vô Song động dung như vậy. Chẳng lẽ thứ hắn cảm ứng được chẳng qua là góc nhỏ trong kiếm ý vô cùng vô tận? Chữ kiếm này không lẽ là cất giấu một tầng huyền ảo khác? Lòng Thiên Minh là tiếp tục cảm ứng, xâm nhập sâu vào, muốn tìm ra chỗ ảo diệu trong chữ kiếm. Nhưng mà rất nhanh hắn phát hiện ra ngoại trừ một ít tiền đạo niệm bên ngoài cảm ứng được nhiều đạo niệm hơn rất khó. Điều đó không có khả năng. Chả lẽ ta so với Viêm Dương cùng Minh Nguyệt Vô Song chênh lệch nhiều như vậy? Hắn liên tục không ngừng thử đi thử lại, vẫn không thể thành công. Lòng Thiên Minh vô cùng căm tức, nghĩ tới trong việc này Nhiếp Ly có động tay chân. Thế nhưng là hình chữ hoàn toàn đồng nhất, không có cảm giác Nhiếp Ly tái máy vào. Hơn nữa, hắn mới vừa rồi rõ ràng cảm ứng được một tia đạo niệm, nhưng mà tia đạo niệm kia chỉ sượt qua rồi biến mất, rốt cuộc là không thể nắm bắt. Thời gian cứ thế trôi qua, 1 giờ, 2 giờ. Mặc cho Lòng Thiên Minh cẩn thận cảm ứng thế nào, vẫn như cũ, hoàn toàn không thể chạm vào huyền ảo trong đó. Đáng chết! Lòng Thiên Minh siết chặt nắm đấm, đập mạnh lên bàn, cảm giác thất bại không bằng Viêm Dương lẫn Minh Nguyệt Vô Song dâng lên. Thân là Long Ấn Thế Gia đệ nhất thiên tài, nội tâm Lòng Thiên Minh cực kỳ kiêu ngạo, hắn luôn coi Viêm Dương như là đối thủ cạnh tranh của mình, nhưng mà hoàn toàn không có cách nào từ bức chữ này lĩnh ngộ ra đạo niệm, làm hắn bị đả kích. Tiểu tử này đến cùng có hay không động tay động chân? Lòng Thiên Minh nhíu mày, hắn cũng không cách nào xác định. Nhiếp Ly viết 3 chữ tất cả mạnh mẽ hữu lực, bộ dáng chăm chú, thoạt nhìn không giống lừa gạt, ngược lại cảm giác ở đây là cố ý nịnh nọt Long Thiên Minh vậy. Là một tân binh như Nhiếp Ly, theo lý thuyết không dám đắc tội với hắn, cho nên ba chữ kia hẳn không vấn đề gì. Vậy chỉ có một loại nguyên nhân cơ bản, hắn không cảm ứng ra đạo niệm trong này. Vậy vẫn đi tìm người nào chứng thực. Dùng tính cách cao ngạo của Long Thiên Minh, hắn tuyệt đối không muốn nói cho người ta biết chính mình không bằng Viêm Dương cùng Minh Nguyệt Vũ xong. Khốn kiếp, trong bức chữ này cơ bản là không có chất chứa bất kỳ đạo niệm. Long Thiên Minh tầm bực bội đem bức chữ kia ném một bên. Long Thiên Minh cảm thức thật lâu, ngồi một hồi, lửa giận lòng lúc này chậm rãi dịu xuống. Một lát sau, Long Thiên Minh rất không cam lòng lại đem bức chữ kia cầm lên, ngừng tầm tĩnh ký đi cảm ứng đạo niệm trong chữ. Thiên Vân Thần Điện. Thiên Vân Thần Tôn sau khi lấy được bức chữ kia cảm ngộ thoáng một chút đạo niệm, sau đó một lát mắt thầm thúy quang màng chợt lóe. Không nghĩ tới mấy chữ này thoạt nhìn đơn giản lại là sát nhập thành lý giải đối với thiên địa đại đạo. Tuy nói những chữ này khả năng không phải do hắn sáng tạo, nhưng tuổi trẻ như vậy có thể đem chữ này viết xuống hoàn chỉnh là vô cùng khó tin. Nếu muốn viết ra chữ chất chứa đạo niệm cần lĩnh hội đạo niệm trong đó, Thiên Vân Thần Tôn cảm khái nói ra, người này thiên phú phi phàm, cực kỳ giỏi, tương lai không chừng có thể trưởng thành thành một kẻ vĩ đại. Ngay cả Thiên Vân Thần Tôn cũng không dám nói, có thể đem những chữ này mô phỏng lại. Tiểu linh lùng thế giới, nảy trôi thiên tài, có ý tứ. Thiên Vân Thần Tôn lầm bầm, khóe miệng toát ra vẻ mỉm cười. Tiểu linh lùng thế giới thật đúng là vùng đất của thiên tài. Không biết tiểu tử này có hay không lớn lên giống như người kia. Tại biệt viện của Tiểu Ngữ, trong phòng Nhiếp Ly, Vũ Diễm nữ thần đã tỉnh giấc từ sau giấc ngủ tu luyện. Sau một hồi không có người đến cầu chữ, Nhiếp Ly lúc này mới đem Vạn Lý Hà Sơn đồ ra đặt trên bàn. Nhiếp Ly, đây là cái gì? Vũ Diễm nữ thần cũng ngừng nhì, chào hỏi nhau một chút, thấy Nhiếp Ly lấy ra Vạn Lý Hà Sơn đồ lập tức bay tới. Thấy hình ảnh dòng sông lẫn ở ngọn núi hàng vạn dặm, có một loại cảm giác thời không bao la vô tận, đủ khiến cho Vũ Diễm nữ thần kinh hãi không thôi. Vật này gọi là Vạn Lý Hà Sơn đồ, bên trong ẩn chứa rất nhiều bí mật. Ngừng nhì Vũ Diễm, các người hộ pháp cho ta, nếu có người tới nói ta hiện tại không có ở đây, ta muốn phá giải mình vạn phòng ấn bên trong Vạn Lý Hà Sơn đồ, Nhiếp Ly nói ra. Ngừng nhì kinh ngạc nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, nghĩ không tới cô ấy đấu giá được Vạn Lý Hà Sơn đồ rơi vào tay Nhiếp Ly, các cả địa vị cao tầng của thần tông cũng không cách nào phá giải công dụng của nó. Nhiếp Ly thực có thể phá giải được diệu dụng trong Vạn Lý Hà Sơn đồ sao? Bất quá nàng vẫn lựa chọn là tín nhiệm Nhiếp Ly. Ừ, ta hiểu rồi, ta bên trong, ta sẽ là ở bên ngoài trông chừng. Vũ Diễm tỷ tỷ, lưu lại ở phòng đi. Ngừng nhìn nhẹ gật đầu, thời điểm hiện tại Nhiếp Ly không có người tới thăm, lại tìm cách phá giải Vạn Lý Hà Sơn đồ, đoán chừng là lo lắng bị người ta cắt ngang giữa chừng. Ngừng nhì cùng Vũ Diễm nữ thần là người thủ hộ cửa phòng, một người khác là viếng vào trong viện tử, tùy thời giúp đỡ Nhiếp Ly. Nhiếp Ly bắt đầu ở bốn phía gian phòng dùng yêu huyết của lòng huyết yêu thú bắt đầu bố trí từng đạo minh văn trận pháp. Những minh văn trận pháp này vô cùng nghiêm mật, sau khi khởi động lập tức ngăn cản hắn cùng ngoại giới. Đi tới trước mặt Vạn Lý Hà Sơn Đồ, Nhiếp Ly ánh mắt dừng trên đó, cảm thụ được mỗi một sợi ký tức trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ kia, rồi quan sát tới phòng ấn. Minh văn trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ ở mặt ngoài cũng là một cái vạn linh tỏa. Bức Vạn Lý Hà Sơn Đồ này giống như là tòa thành với những bức tường bị khóa cửa chặt lại, người ở bên ngoài không cách nào cảm ứng hết thảy bên trong. Cần từng chút phá vỡ tường thành kiên cố này mới có thể biết diệu dụng chân chính Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Ngay tại thời điểm Nhiếp Ly cẩn thận dụng ý dò xét Vạn Lý Hà Sơn Đồ, có một cỗ đạo niệm ẩn núp hấp dẫn chú ý của Nhiếp Ly. Cỗ đạo niệm này là một cường giả lưu lại, căn cứ theo phân tích quán về cường độ đạo niệm, vì cường giả này hẳn là tồn tại cảnh giới vũ tông. Nhiếp Ly thu ý niệm, cười khổ một cái nói, ta đã nói, nếu có một cái cao tầng trong thần tông tuyệt đối không vì mấy chục vạn linh thạch mà bán đi một kiện linh bảo kinh người thế này, dù là không biết món bảo vật này tác dụng chân chính là gì, khẳng định là tự mình giữ lại. Bởi vì vũ tông cảnh cường giả, tôi bị muốn tấn cấp thật quá khó, vất vả lắm mới lấy được một kiện thần vật thượng cổ giúp hắn tấn cấp, há lại dễ dàng buông bỏ như vậy. Sao hả này đem đạo niệm để đây, tùy thời là tìm tới được nơi vạn lý hà sơn đồ lưu lạc. Hắn mượn tay người khác tìm ra công dụng vạn lý hà sơn đồ rồi lại chạy tới đoạt về. Nhấp đi ánh mắt thầm túy, nếu đổi là người khác nhất định bị ám toán. Chỉ tiếc lần này gặp lại đối thủ là Nhiếp Ly. Sự am hiểu của Nhiếp Ly vô cùng lớn, rất nhanh nhận ra chỗ sơ hở cố đạo niệm. Vị cao tầng kia sở dĩ đem vạn lý hà sơn đồ đưa lên đấu giá hội, đoán chừng vì đấu giá hội người đông. Nói tóm lại, có một hai người biết hàng, một khi ai đó tốn thật nhiều để mua xuống, nói không chừng là có người hiểu được diệu dụng vạn lý hà sơn đồ. Đối phương là tồn tại vũ tông cảnh cường giả, tạm thời không thể xóa đi đạo niệm trên vạn lý hà sơn đồ. Bởi một khi xóa đi, vị cường giả kia nhất định phát giác, ngay lập tức truy tung tới. Vạn lý hà sơn đồ dùng thực lực Nhiếp Ly cùng cô bối là hoàn toàn không có cách nào đối kháng được với cường giả vũ tông cảnh. Phải làm gì? Nhiếp Ly tay phải nâng cầm lên, cẩn thận suy nghĩ. Bỗng Nhiếp Ly đầu có linh quang chợt lóe. Có rồi. Nếu như nào đã viết chữ, vậy thì làm tiếp một bức họa đi. Nhiếp Ly lấy một cuộn giấy, cắt phá giống hệt bản gốc vạn lý hà sơn đồ, sau đó gia công một lần, rất nhanh về ngoài thoạt nhìn so với bản gốc vạn lý hà sơn đồ giống nhau như đúc. Sau đó Nhiếp Ly là phía trên cuộn giấy, dựa theo dáng vẻ vạn lý hà sơn đồ nhanh vẽ lại, rất nhanh một bức vạn lý hà sơn đồ thứ hai xuất hiện. Nhiếp Ly dùng yêu huyết viết ra từng cái minh văn phòng ngấn trận, chỉ thấy yêu huyết hóa thành từng đạo minh văn nhào nhào ẩn trong vạn lý hà sơn đồ. Chương 322 Vạn lý hà sơn đồ. Nhiếp Ly bày ra từng đạo minh văn trận trên vạn lý hà sơn đồ giả. Những cái minh văn trận này giấu giếm trùng trùng điệp điệp, minh văn tỏa, mặt ngoài cũng là một cái vạn linh tỏa. Chỉ là vạn linh tỏa này nếu như không phải người đối với minh văn đặc biệt tinh thông, dù là vũ tông cảnh cường giả khó mà phá giải. Bên trong là giấu giếm rất nhiều minh văn. Hơn 2 giờ sau, hai bức vạn lý hà sơn đồ giống nhau như đúc xuất hiện trên bản. Nhiếp Ly đem đạo niệm vị cường giả kia lưu trên vạn lý hà sơn đồ thật, chậm rãi dẫn đạo niệm đó tiến vào vạn lý hà sơn đồ giả. Đồ giả như thật, không tệ. Những cái đồ giả mới tinh. Nhiếp Ly mỉm cười thầm nghĩ trong lòng, sắp xếp thời gian để cho người cố bối mang theo vạn lý hà sơn đồ đi đến đại thế giới một chuyến, giả vờ bị thương chạy trốn. Vạn lý hà sơn đồ bị cường giả tông môn khác đoạt mất. Qua một đoạn thời gian, vị vũ tông cường giả kia rất khó đoán được chính phẩm ở đâu. Cái tên vũ tông cường giả kia cuối cùng có thể nhìn ra tấm vạn lý hà sơn đồ này có hay không là đồ giả cũng là một vấn đề. Bất quá Nhiếp Ly không dám khinh thường vũ tông cảnh cường giả, dù sao thủ đoạn của vũ tông cảnh cường giả vẫn là vô cùng cao minh, nói không chừng thực sự là truy tung tới đây. Ít nhất ta có cái đồ giả này có thể mua được một chút thời gian. Cường giả vũ tông cảnh bán ra vạn lý hà sơn đồ, chỉ cần hắn còn cảm nhận được đạo niệm tồn tại, chờ một đoạn thời gian, chờ người khác khai phá công dụng vạn lý hà sơn đồ. Hơn nữa về phần thời gian truy xét, chờ hắn truy xa tới nơi thì ta cũng còn một ít thời gian. Tốt nhất nên làm một tấm vạn lý hà sơn đồ nhiều lần đổi chủ, như vậy tính an toàn có thể cao hơn một chút. Nhiếp Ly âm thầm ngẫm nghĩ. Nhiếp Ly đem vạn lý hà sơn đồ thứ phẩm bỏ vào không gian giới chỉ, mỉm cười bắt đầu vận dụng ý niệm lục lọi đủ loại phong ấn minh văn trong vạn lý hà sơn đồ chính phẩm. Vạn linh tỏa chẳng qua chỉ là một phần trong đó, phu thông cảnh cường giả cũng có thể cảm nhận được. Nhưng mà trong vạn lý hà sơn đồ, ngoại trừ vạn linh tỏa bên ngoài, là ẩn chứa rất nhiều tầng phong ấn minh văn trận. Nếu thì tiện phá giải vạn linh tỏa rất có thể bị cắn trả. Phía ngoài vạn linh tỏa phong ấn minh văn có dấu vết bị người ta động tới, chứng minh rằng từng có người thử mở ra vạn linh tỏa phong ấn minh văn. Bất quá người có ý đồ mở ra vạn linh tỏa phong ấn minh văn đoán chừng ăn thiệt không nhỏ, bởi vì bên trong vạn linh tỏa phong ấn minh văn còn cất giấu phong ấn minh văn trận cao siêu hơn. Một khi muốn mở ra vạn linh tỏa sẽ xúc tác lực phản chấn đằng sau cái phong ấn minh văn kia, coi như là cường giả vũ tông cảnh Nếu đối với Minh Văn không có 5-60 năm nghiên cứu, muốn mở ra phong ấn Minh Văn trên à? Tự mình chuốc đau khổ. Nhấp Ly mỉm cười, đây cũng là nguyên nhân vì sao vị cường giả phú thông cảnh kia cuối cùng bất đắc dĩ đem vạn lý Hà Sơn đồ mà ra đấu giá. Trước kia có vị đại năng nói bảo vật trong thiên địa chỉ có người đức hạnh mới có tư cách đạt được. Thực ra lời này là sai, phải nói là ai giỏi hơn người đó có tư cách, có đầy đủ năng lực mới có tư cách sử dụng bảo vật. Ngay cả phong ấn Minh Văn bên ngoài vạn lý Hà Sơn đồ cũng mở không ra, vị cường giả vũ tông cảnh kia nhất định nằm cùng món bảo vật này là hữu phận vô duyên. Nếu không phải kiếp trước cô độc trong không gian thời không yêu linh chi thư, ngây ngốc suốt trăm năm mấy trăm năm không ngừng học tập Minh Văn, muốn mở ra Minh Văn trận trên vạn lý Hà Sơn đồ quả có khó khăn. Nhấp Ly cầm bút lên, chấm bút yêu huyết, bắt đầu không ngừng ghi xuống từng cái Minh Văn. Những Minh Văn này quang hòa đại phóng, không ngừng ẩn vào bên trong vạn lý Hà Sơn đồ. Bành bành bành, những Minh Văn này sau khi tiến vào vạn lý Hà Sơn đồ cùng Minh Văn trong vạn lý Hà Sơn đồ va chạm, sau đó không ngừng bạo liệt tan thành mây khói. Nhấp Ly càng ghi càng nhanh, từng Minh Văn một tựa như là dạng nước sông không ngừng mà chảy vào trong vạn lý Hà Sơn đồ. Bành bành bành, cái thanh ngầm chậm thấp không ngừng vang, vạn lý Hà Sơn đồ không ngừng bạo phát ra tia sáng cực kỳ chói mắt, lực lượng bằng bạc hướng xung quanh mà quét ngang ra. Nhấp Ly cảm thấy bị lực lượng kia trùng kích cực lớn đánh vào, không tự chủ được lùi phía sau một bước. Hắn lấy tay che đại hào quang, đây vẹn vẹn chỉ là chút lực lượng thoát ra ngoài của vạn lý Hà Sơn đồ, chỉ vậy thôi mà kinh người như thế. May mắn hắn là bố trí kết giới, bằng không mà nói người khác rất dễ cảm thấy. Nhấp Ly tuy là lùi phía sau một bước nhưng mà không ngừng ghi tiếp Minh Văn, phải hoàn thành ngay lập tức. Tâm lý Nhấp Ly phải chạy đua, hắn không thể dừng lại. Nếu dừng lại đủ một chút, tất cả phong ấn Minh Văn trong vạn lý Hà Sơn đồ bị khóa lại như cũ. Đây là một cái quá trình cực kỳ phức tạp, đó Nhấp Ly không cũng phải là vận chuyển thật nhanh cùng nó. Ông một cỗ lực lượng mênh mông khuếch tán, cỗ lực lượng mênh mông này tựa như là bài kinh đào hải chụp phía Nhấp Ly. Nhấp Ly cảm giác bị cỗ lực lượng nguy hiểm này nuốt gọn, cảm giác đau đớn kịch liệt chuyển khắp toàn thân. Linh hồn này điên cuồng chấn động, vẹn vẹn chỉ là một tiêu uy áp tàn ra ngoài của thượng cổ thần khí cũng làm Nhấp Ly chịu không nổi. Cảm giác như xương cốt toàn thân bị nghiền nát. Nhưng mà một khi Nhấp Ly rút lui, cố gắng trước đó toàn bộ liền là xuống sông xuống bể. Thời điểm này sao có thể thất bại trong gang tấc. Nhấp Ly cố nén cơn đau khủng khiếp, tay phải không ngừng hạ bút kỳ xuống, sau đó cắn ngón tay lên tay trái, máu tươi trào ra. Nhấp Ly cực nhanh ấn vào vạn lý Hà Sơn đồ. Tại giờ phút tất cả Minh Văn hoàn thành, ngón tay cái tại tay trái của Nhấp Ly đặt vào vạn lý Hà Sơn đồ, một cỗ lực lượng dung nhập huyết mạch hướng vạn lý Hà Sơn đồ dũng mãnh lao tới. Thân thể Nhấp Ly lập tức bị rút cạn suy yếu vô lực. Học học, Nhấp Ly thở hổn hển từng ngụm, cảm giác ra vạn lý Hà Sơn đồ cùng chính mình thành lập liên hệ. Thời gian dần qua, lực lượng quay về thân thể chính mình, hắn mới buông lỏng một chút. Hắn cười khổ một cái, cuối cùng cũng đem được thứ này hàng phục. Vạn lý Hà Sơn đồ rốt cuộc cùng hắn huyết mạch tương liên. Nhấp Ly cùng vạn lý Hà Sơn đồ thành lập tia tiền linh hệ. Tay phải vừa động, vạn lý Hà Sơn đồ biến mất vào thân thể treo lơ lửng ở linh hồn hải. Quả là vạn lý Hà Sơn đồ không hổ là thượng cổ chí bảo. Vạn lý Hà Sơn đồ cùng Nhấp Ly thành lập linh hồn liên hệ, hóa thành hình thái linh hồn cùng linh hồn hải của Nhấp Ly hòa thành một thể. Chỉ cần linh hồn của Nhấp Ly còn lại dù chỉ một tia, vạn lý Hà Sơn đồ cũng nương theo linh hồn của Nhấp Ly tồn giữ. Trừ khi Nhấp Ly tan thành mây khói, hồn phi phách tán, vạn lý Hà Sơn đồ mới có thể tìm kiếm chủ nhân tiếp theo. Nhấp Ly tay phải kết động gọi vạn lý Hà Sơn đồ ra. Chỉ thấy vạn lý Hà Sơn đồ lặng lặng lờ lửng phía trước, hắn ý niệm vừa động hóa thành một đạo lưu quang tiến vào vạn lý Hà Sơn đồ. Bên trong vạn lý Hà Sơn đồ, chỉ thấy Nghiệp Ly lăng không mà đứng, dưới chân chính là sơn mạch dài vô tận, trong đó còn có dòng sông chậm rãi chảy. Đây là một không gian vô cùng rộng lớn kéo dài mấy vạn dặm, trong đó dãy núi trùng điệp, dòng sông uốn lượn chảy xuôi, có cây sinh trưởng, nghiễm nhiên là tiểu thế giới độc lập. Nơi đây thiên đạo chi lực vô cùng nồng đậm, so ra với linh nhãn không sai biệt. Bên trong sơn mạch thậm chí là dựng dục đại lượng linh dược. Cái này chẳng những là một không gian, còn là lĩnh vực. Nhiều đây tạm thời tự do ra vào vạn lý hà sơn đồ. Vạn lý hà sơn đồ chức năng vô cùng nhiều, nhưng đây hiện giờ không có cách nào phát huy. Trong truyền thuyết, vạn lý hà sơn đồ là một cái kiện thần vật khó lường, đã từng hấp dẫn vô số cuộc đại chiến, vài lần đổi chủ. Kết cục chủ nhân sở hữu nó trước đây đều là thần hồn câu diệt. Cho nên vạn lý hà sơn đồ này coi như một cái kiện thần vật mang tới điểm gỡ. Bất quá Nhấp Ly không có kiêng kỵ chuyện như vậy, công dụng vạn lý hà sơn đồ về sau chậm rãi lục lọi à. Ngược lại có thể để cho Kim Đản cùng Vũ Diễm nữ thần tới đây trong không gian tu luyện. Lòng Nhấp Ly nói ra suy nghĩ, bỗng nghĩ tới một chuyện, đem mộng yểm yêu hồ từ không gian giới chỉ lấy ra. Chỉ thấy mộng yểm yêu hồ tích chuyển động xoay tròn bay trên không trung, dường như bị loại lực lượng nào đó kích hoạt, thân nó hảo quang phóng ra, hình tượng long huyết yêu thú trông huyễn lệ chói mắt. Một chút khói từ nắp hũ tản ra lan tràn trong vạn lý hà sơn đồ, thêm vào đó còn có một cái gỗ lực lượng thần bí tấn nhập trong mộng yểm yêu hồ uẩn dưỡng bên trong. Trong truyền thuyết vạn lý hà sơn đồ có thể tẩm bổ thần vật thượng cổ khác, quả là không sai. Nhấp Lê cảm thấy mộng yểm yêu hồ dù không ngừng có lực lượng tràn ra, chính là năng lực bản thân không ngừng tăng cường, về sau muốn dung hợp yêu linh cũng có thể tới đây. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, lấy thiên vẫn thần lôi kiếm. Thiên vẫn thần lôi kiếm vừa xuất hiện, toàn bộ không gian từng đạo lôi trụ tứ phương tám hướng tụ lại đánh vào trên thiên vẫn thần lôi kiếm. Thiên vẫn thần lôi kiếm lập tức phát ra thành ánh sáng chói mắt, hóa thành một đạo cự đại lôi kiếm cùng dạng với mộng yểm yêu hồ lơ lửng ở bầu trời. Dùng thực lực hiện tại của Nhiếp Ly tại thiên mệnh cảnh, một khi thúc giục thiên vẫn thần lôi kiếm, uy lực tương đối kinh người. Bất quá tạm thời đem thiên vẫn thần lôi kiếm bên này tẩm bổ. Đối với một số diệu dụng của vạn lý hà sơn đồ, Nhiếp Ly rất là mong chờ. Bất kể thiên vẫn thần lôi kiếm hay mộng yểm yêu hồ đều là thần vật thượng cổ, những vật khác trong không gian giới chỉ của Nhiếp Ly vẫn là thua kém nhiều lắm. Ba kiện đồ vật này chính là thực lực bản cơ bản của Nhiếp Ly. Mặc dù bây giờ Nhiếp Ly không còn cách nào triển khai một phần vạn lực lượng của chúng, Nhiếp Ly tâm niệm khẽ động đã là rời khỏi vạn lý hà sơn đồ. Lúc này Vũ Diễm nữ thần hộ pháp trong phòng Nhiếp Ly ngẩn ngơ, cái thứ Nhiếp Ly mang về rốt cuộc là bảo vật gì có thể tùy ý tiến vào bên trong. Nhiếp Ly mở kết giới trong phòng, thấy Vũ Diễm nữ thần bộ dáng giật mình mỉm cười nói: Vũ Diễm tỷ tỷ, món bảo vật này gọi là vạn lý hà sơn đồ, bên trong có không gian vô cùng khổng lồ, về sau người có thể trong vạn lý hà sơn đồ tu luyện. Bên trong thứ này là một khoảng không gian riêng biệt, còn lại có thể tu luyện. Vũ Diễm nữ thần sửng sốt một chút. Giống như là không gian bên trong là không gian giới chỉ, vật có sự sống không cách nào thu vào, mà bên trong tấm bảo đồ của Nhiếp Ly lại có thể đi vào tu luyện. Khó trách Nhiếp Ly thận trọng bố trí kết giới, thứ này quả không thể chuyện đùa. Vậy thì ta vào nhìn một chút. Vũ Diễm nữ thần cười một tiếng, nàng đối với không gian vạn lý hà sơn đồ cũng là tràn đầy tò mò mãnh liệt. Nhiếp Ly tay phải mở ra, làm cho Vũ Diễm nữ thần đứng trong lòng bàn tay, sau đó đem Kim Đản ngủ say trong góc phòng xách lên theo, thân hình vừa động hóa thành một vệt sáng tấn nhập vạn lý hà sơn đồ. Chương 323: Tranh chấp. Trong khoảng thời gian này, Nhiếp Ly không ngừng dùng linh thạch dụ dỗ Kim Đản, cùng Kim Đản tạo ra liên kết vững chắc. Các bạn là không cần lo lắng Kim Đản thoát ly. Kim Đản từ sau khi tới vạn lý hà sơn đổ trùng chi, thiên đạo chi lực nồng nặc lập tức khiến nó tỉnh lại. Nó lộ ra dáng vẻ hưng phấn, điên cuồng cắn nuốt, lập tức toàn thân biến thành hình cầu to lớn. Hình thể phồng lớn chừng gấp đôi, mặt có đến độ nhanh nhìn không thấy. Thân người trở nên tròn vo, rơi ở trên một cái vùng bình địa đoán chừng chưa nó đem thìn đạo chi lực trong cơ thể tiêu hóa xong ước chừng cũng rất lâu. Tiểu gia hỏa này năng lực hấp thu thiên đạo chi lực quá cường đại. Nhấp Ly vốn là còn có chút lo lắng, chỉ sợ kim đàn có hay không đem thiên đạo chi lực bên trong vạn lý hà sơn đổ hút sạch. Lại phát hiện ra kim đàn hấp thu gần kể chỉ một bộ phận cực nhỏ thiên đạo chi lực mà thôi. Vạn lý hà sơn đổ vẫn là liên tục không ngừng sản sinh thiên đạo chi lực. Cho tới bây giờ kim đàn tuy là bộ dáng tiểu gia hỏa diệp mị, nhưng mà Nhấp Ly dự đoán tiểu gia hỏa này thực lực không thua tam mệnh cảnh giới cường giả, thậm chí ngay cả vũ tông cũng khó đưa nó đánh chết. Hiện tại tiểu gia hỏa này thân thể cùng tứ chi không có bất cứ phát dục hoàn toàn, căn bản không có cách chiến đấu, chỉ có thể đợi kim đản hấp thu nhìn nhiều nhiều thiên đạo chi lực một chút, nói không chừng lúc đó mới có thể tham gia chiến đấu. Về phần vũ diễm nữ thần, sau đó cũng là dáng vẻ vô cùng hưng phấn, toàn thân kim sắc hỏa diệm bốc lên hừng hực, so với lúc bên ngoài hừng hực là hơn gấp mấy lần. Vũ diễm nữ thần tu vị tăng rất nhanh, ít nhất cũng trên tam mệnh cảnh, còn cụ thể là cảnh giới gì Nhiếp Ly không rõ lắm. Hơn nữa vũ diễm nữ thần phóng thích ra kim sắc hỏa diệm uy lực cực kỳ kinh người, Nhiếp Ly cũng không biết lai lịch chúng. Vũ diễm tỷ tỷ, vậy người chắc hết tại bên trong vạn lý hà sơn đồ tu luyện. Nhiếp Ly khẽ mỉm cười. Được rồi. Vũ diễm nữ thần sau khi mở mắt hé miệng cười cười nhẹ gật đầu. Nhiếp Ly nhìn vạn lý hà sơn tương đương một khối lãnh địa, tương lai không ít chuyện có thể làm. Một ý niệm trong đầu hắn hiện lên, Nhiếp Ly mỉm cười có sẵn kế hoạch. Nhiếp Ly từ trong vạn lý hà sơn đồ đi ra rời khỏi phòng. Tiểu Ngưng Nhi đứng ngoài nhìn thấy Nhiếp Ly ra, Tiểu Ngưng Nhi rốt cuộc buông lòng hỏi, Nhiếp Ly thế nào rồi? Không có gì, nó là cùng linh hồn hải của ta dung hợp với nhau, Nhiếp Ly gật đầu. Tiểu Ngưng Nhi có chút kinh ngạc, nghĩ không tới Nhiếp Ly thật có thể mở phòng ấn vạn lý hà sơn đồ, nội tâm cực kỳ bội phục với Nhiếp Ly. Đây chính là vật đến cao tầng thần tông cũng không thể hóa giải. Cho tới tận giờ, bất kể là tại tiểu linh lùng thế giới hay long khư giới vực, Nhiếp Ly là người dẫn đầu, dẫn dắt bọn hắn khiến trong lòng nàng đầy sung bái. Càng ngày thời gian, Nhiếp Ly cùng Tiểu Ngưng Nhi sống chung một chỗ, đem vài tụ hội điểm tham dự. Tiểu Ngưng Nhi cũng là đặc biệt quý trọng khoảng thời gian này. Nhiếp Ly, Tiểu Ngưng Nhi ở cùng một chỗ, đi tới biệt viện cố bối một chuyến. Nhiếp Ly đem bức vạn lý hà sơn đồ giả giao cho cố bối, hơn nữa cẩn thận dặn dò cố bối thế nào đem bức vạn lý hà sơn đồ giả này lặng yên không tiếng động rời tay. Khi biết được Nhiếp Ly tại bên trong vạn lý hà sơn đồ phát hiện cường giả vũ tông lưu lại đạo ý niệm, thậm chí là tạo ra một bản vạn lý hà sơn đồ giả, cố bối cực kỳ chấn kinh, lòng không khỏi đối với Nhiếp Ly càng bội phục, nghĩ không tới Nhiếp Ly lại nghĩ ra biện pháp như vậy. Ta hiểu được, cứ an tâm mà giao cho ta. Đây là một số lòng huyết yêu linh mới nhất thủ tới. Cố bối đem một cái không gian giới chỉ đưa Nhiếp Ly, lập tức rời đi. Sau khi nhận được lòng huyết yêu linh bình thường, cố bối đem tới, Nhiếp Ly tìm một địa phương bí ẩn. Tại vạn lý hà sơn đồ tiến hành dùng hợp thần long, thần cấp lòng huyết yêu linh. Hoàng hôn hàng lâm, cùng là dĩ vãn ban đêm có chút bất đồng. Buổi tối hôm nay, thiền linh viện đặc biệt náo nhiệt. Trên các con đường nhỏ đều có đệ tử qua lại. Toàn bộ đệ tử thiên linh viện cơ hồ đều xuất động. Đám thiên tài hòa thần tông cùng vũ thần tông tự hồ là cự hành thịnh đại tụ hội. Nghe nói lần tụ hội này là có màn tỉ thí giữa các thiên tài. Nghe nói cao tầng đại thần tông còn đứng ra bàn thưởng cho người thắng cuộc. Kẻ thắng có được phần thưởng phong phú. Bất quá đối với loại tỉ thí thế này, Nhiếp Ly hoàn toàn không có hứng thú. Nhiếp Ly cùng Tiểu Ngưng Nhi mới trở lại biệt viện, liền gặp Tiểu Ngư cúi đầu vội vàng đi tới. Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn thấy Nhiếp Ly. Ngưng Nhi, người cũng tới. Tiểu Ngư có chút là ngây người, mặt hiện vài phần xấu hổ cùng thần sắc không tự nhiên. Đúng vậy à, Tiểu Ngư chúng ta lại gặp. Tiểu Ngưng Nhi hé miệng cười nói. Tiểu Ngư, người hai ngày này đi đâu? Như thế nào lại hoàn toàn không thấy người? Nhiếp Ly đột nhiên cảm giác khí tức trên người Tiểu Ngư có chút không đúng, khẽ nhíu mày một cái. Không đúng, trước đó người tấn cấp tứ mệnh, sao lùi về tam mệnh? người đi lại đại thế giới. Tiểu Ngữ đáp, cười khổ một cái. Hắn vẫn là muốn giấu giếm vẫn bị Nghiệp Ly nhìn ra. Nghiệp Ly sắc mặt ẩm trầm lộ sát khí. Là ai làm? Nghiệp Ly nghĩ lại, người phái ra người săn giết Tiểu Ngữ chỉ sợ chỉ có Hoa Lăng. Đã trải qua đủ kiếp nạn kiếp trước, Nghiệp Ly không tha thứ cho chính người đối với bằng hữu hắn động thủ. Đúng vậy, Tiểu Ngữ rõ ràng biết giấu không được cười khổ. Ta đi đại thế giới một chuyến nghĩ không tới Hoa Lăng truy sát, bất quá may mắn chạy thoát. May mắn là Tiểu Ngữ trước khi tới đại thế giới đem hồn niệm an trí trong hồn điện điện linh viện. Hoa Lăng tại đại thế giới có bao nhiêu thế lực? Cứ điểm địa phương nào? Nghiệp Ly nhíu mày một cái hỏi. Thế lực Hoa Lăng ở đại thế giới cơ bản là tụ tập tại phụ cận phía bắc Linh Ngọc Thần Trì. Đại khái 60 người đều là cao thủ thiên mệnh cảnh, hơn nữa 90% đến từ tiểu thiên nguyên thế giới. Tiểu Ngữ nói ra, chứng kiến bộ dáng phẫn nộ của Nghiệp Ly, lòng hắn không khỏi run rẩy. Sợ Nghiệp Ly thực nổi giận làm ra hành động thiếu lý trí, nên lập tức vẫn nói, thôi là bỏ đi, bọn hắn quá nhiều người, lấy thực lực chúng ta cơ bản không có biện pháp cùng chúng đối kháng. Tiểu Ngữ nhìn cùng một bên an ủi Nghiệp Ly. Nghiệp Ly, ngươi còn chưa tới nhị mệnh cảnh giới, đi đại thế giới nói chung nguy hiểm, huống chi đối phương nhiều người như vậy. Nghiệp Ly biết rõ Linh Ngọc Thần chỉ là một cái thần chỉ cấp thấp, hơn nữa sắp khô kiệt, vốn là lấy thực lực Hoa Lăng cơ bản không có cái tư cách chiếm lấy thần trì, e rằng Linh Ngọc Thần Trì hàng năm sản xuất linh thạch cực nhỏ mới là bị Hoa Lăng chiếm cứ. Trên đại thế giới, lực lượng nhỏ khắp nơi đều có tranh đoạt thần trì, chiếm cứ thần trì càng nhiều có thể chiêu mộ càng nhiều tù hạ, mở rộng thế lực. Nhiều Hoa Lăng xây dựng cố thế lực nhỏ này là cơ hội tồn tại cấp thấp nhất trên đại thế giới. Dám ra tay với huynh đệ ta, nếu không để cho bọn chúng trả giá một chút sao được? Nhấp đi đôi mắt hào quang đỏ thoáng hiện, vỗ vỗ bả vai Tiểu Ngữ nói, an tâm, ta giúp người lấy lại công đạo. Bị Nhấp Ly đập vai, Tiểu Ngữ má hơi đỏ, uốn éo một chút có chút xấu hổ. Nhấp Ly cùng Tiểu Ngữ nhìn là không chú ý tới thần thái Tiểu Ngữ. Nhấp Ly, ngươi chuẩn bị sao giờ? Tiểu Ngữ nhìn Nhấp Ly hỏi thăm, nàng lo lắng Nhấp Ly hành động dại dột, dù sao Nhấp Ly mới chỉ nhất mệnh cảnh giới. Các người an tâm, ta không nắm chắc sẽ không tự mình động thủ. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, các người cùng ta đi gặp một người. Nhiếp Ly mang theo Tiểu Ngữ cùng Tiểu Ngữ Nhi cùng đi hướng biệt viện Lý Hành Vân tới. Lý Hành Vân biệt viện, Nhiếp Ly cùng Tiểu Ngữ Tiểu Ngữ Nhi dưới sự hướng dẫn của Lý Hổ, thủ hạ Lý Hành Vân bên dưới đi tới. Xa xa nghe thấy trong phòng khách truyền tới tiếng cãi vã. Lý công tử, nơi này có khách nhân. Nhiếp Ly nhìn phía Lý Hổ nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, Lý Hổ gật đầu lên tiếng, tâm tình hắn có chút không tốt, nhìn hướng Nhiếp Ly nói, bà vị trước tiên chờ bên ngoài. Nhiếp Ly hướng về phía phòng khách nhìn lại, tập trung tư tưởng lắng nghe. Trong phòng khách có hai cái lão già mặc trường bào, trong đó một lão già cùng Lý Hành Vân tranh luận. Hành Vân, ngay cả chúng ta không thừa nhận cũng không được, thiên phú người xác thực không tệ, nhưng mà cùng Lý Ngự Phòng so sánh quả thực kém hơn quá nhiều. Chúng ta thường viêm thế gia 10 vị trưởng lão, 6 vị xác định đem Lý Ngự Phòng kế nhiệm gia chủ, còn thừa 4 vị, có 2 vị ủng hộ Lý Lưu Thủy, 1 vị trưởng lão ủng hộ người, 1 người bỏ quyền. Lý Lưu Thủy quyết định rút khỏi danh sách tranh đoạt gia chủ, toàn lực phụ tá Lý Ngự Phong. Chúng ta hy vọng người có thể lấy đại cục làm trọng. Trong đó một ông lão xả trầm giọng nói. Lý Hành Vân vẻ mặt không cam, tam trưởng lão, nếu như Lý Lưu Thủy rời tranh đoạt, ta đây rời tranh đoạt cũng được, nhưng mà yêu cầu các người đưa ra ta tuyệt không thể đồng ý. Sợ bằng cái gì tất cả thế lực sản nghiệp Lý Hành Vân ta ở đại thế giới đều thuộc Lý Ngự Phòng quản hạt. Hắn Lý Ngự Phòng có tư cách gì tiếp quản sản nghiệp huynh đệ thủ hạ ta? Tam trưởng lão lạnh lùng, chúng ta Thương Viêm thế gia chỉ cần một gia chủ là đủ. Ta chưa nói chúng ta Thương Viêm thế gia cần hai gia chủ, nhưng mà lịch đại gia chủ thượng vị chưa hề có tiền lệ đoạt thế lực sản nghiệp người khác, huống chỉ hiện tại là dựa vào cái gì? Lý Hành Vân ngạo nghễ nhướng mày nói. Lý Hành Vân, ngươi còn ra vẻ không biết. Ra vẻ không biết, ta chính là không rõ. Hắn Lý Ngự Phòng thực lực cao hơn ta, nhưng thế lực dưới tay hắn thật đúng là chưa đủ nghìn. Lại muốn để cho huynh đệ thủ hạ ta toàn bộ theo hắn? Có thể, nhưng cũng là huynh đệ thủ hạ ta đều nguyện ý mới được. Không quản các ngươi dùng điều kiện gì, chỉ cần bọn hắn nguyện ý đi, ta Lý Hành Vân tuyệt không cản trở. Lý Hành Vân trầm giọng nói, nhìn thẳng tam trưởng lão. Tam trưởng lão cào mày, mà ngay cả hắn cũng không thừa nhận không được. Lý Hành Vân quả thực là biết thu phục lòng người, thủ hạ mọi người đối với Lý Hành Vân một mực trung thành. Bọn hắn từng thử nghĩ nhiều phương pháp uy bức dụ hoặc, nhưng mà chưa ai nguyện ý đầu nhập Lý Ngự Phòng.